Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 144, Thế Giới Mới Xuất Hiện. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, vậy, sẽ không mỗi một lần thế giới khác dung hợp về sau đều sẽ có số lớn siêu năng lực giả xuất hiện đi. Tony hỏi, tăng lên, là trên thế giới hạn, đối với nguyên bản là tại cực hạn người mà nói liền sẽ tăng lên. Nhưng là người bình thường cũng không có biến hóa quá lớn. Đương nhiên, muốn là thế giới nhiều dung hợp, có lẽ biết để tất cả mọi người biến thành siêu năng lực giả. Giống như Long nói đến, nhưng là ở trước đó, trên địa cầu các loại động thực vật đều sẽ trước một bước phát sinh biến hóa. Sunrayler nói đến, nói như vậy, không phải nói trong thành thị nuôi hoa hoa thảo thảo, mèo mèo cho chó cũng không an toàn sao, Rainer nói đến. Đây cũng là một vấn đề, cũng không thể không làm cho tất cả mọi người cũng không nuôi sủng vật. Không làm vườn cỏ đi, Batman nói đến, vậy thì có biện pháp gì, dù sao chỉ là có khả năng, không phải nhất định sẽ phát sinh. Chúng ta cũng không có lý do gì để chính phủ hiệp trợ chúng ta. Nick Fury nói đến, ta chỗ này ngược lại là có một loại rèn luyện thân thể biện pháp. Nếu như nói lời khi trước, người bình thường căn bản làm không được, nhưng là những người tại chỗ tố chất thân thể tăng lên lại nói bất định liền có thể phát huy ra tác dụng, giống như Long nói đem hải quân lục thức cùng ngang ngược phương pháp tu luyện nói ra. Ngươi nói cái kia 6 loại kỹ năng ta hiện tại liền có thể làm đến. Nhưng là kia là cái gì bá khí? Không đại lý hiểu, Rainer nói đến, bất quá, 6 loại võ kỹ cùng ngang ngược uy lực cũng không nhỏ. Hoàn toàn lưu truyền ra ngoài lời nói sợ rằng sẽ gây nên xã hội hỗn loạn. Nick Fury nói đến, vậy liền để ta dùng máy tính thôi diễn ra một loại giản hóa không được sao? Dù sao những vật này chúng ta những cái này siêu anh hùng cũng có thể dùng. Tố chất thân thể của chúng ta thế nhưng là có thể trực tiếp tu luyện. Không sợ ra vấn đề quá lớn. Tony nói đến, nếu như vậy không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, đối mặt đột phát sự kiện cũng sẽ không xuất hiện quá lớn tổn hại. Batman nói đến, nếu như loại năng lực này thông dụng lời nói. Người bình thường đối với Milton thái độ chắc cũng sẽ càng tốt hơn. Giáo sư nói đến, vậy được rồi, ta sẽ đem chuyện này cùng chính phủ liên lạc. Tony ngươi dành thời gian chuẩn bị phiên bản đơn giản hóa đi. Về phần hoàn toàn bản, liền giữ lại tại SHIELD cùng người báo thủ căn cứ. Nick Fury nói đến, sau một ngày, trong tin tức ban bố thông chi. Một loại có thể cường thân kiện thể phương thức cứ như vậy công bố ra. Hơn nữa rất nhanh, Tony, Harry hai người liền phóng ra bản thân tu luyện sau thành quả. Cùng những có đó siêu năng lực anh hùng so sánh, hai người bọn họ tự thân cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cho nên cũng càng có sức thuyết phục, lại thêm hai cái thân phận của người mang tới sức thuyết phục. Càng ngày càng nhiều nhân tướng tin loại này nhìn như thần kỳ phương pháp tu luyện. Về phần những thế lực lớn nhỏ đó, đã sớm bắt đầu toàn diện nghiên cứu loại tu luyện này phương pháp. Bọn hắn biết trong tay chính phủ khẳng định có tốt hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không ngừng có người ở trên mạng tuyên bố bản thân tu luyện về sau thân thể biến hóa video. Lần này không có người không tin loại tu luyện này phương pháp. Trong lúc nhất thời xuất hiện một loại toàn dân rèn luyện dậy sóng. Đương nhiên, cũng có một chút không hòa hài phần tử xuất hiện, ý đồ khiêu chiến xã hội hòa bình. Bất quá Spider-Man bọn hắn rất nhanh liền đưa bọn hắn tiến vào ngục giam. Cái này khiến đám dân thành thị biết siêu anh hùng chính là siêu anh hùng. Không là người bình thường đơn giản rèn luyện một chút liền có thể so. Mặt khác, cảnh sát cũng đều tại dành thời gian tập huấn. Vì thế SHIELD còn phái ra một chút đặc công đi chuyên môn chỉ đạo. ở bên trong người báo thù bộ phận, giống như Long bọn hắn càng đem những cái này giao cho tất cả siêu anh hùng. Một ngày này, ban ngày tinh quang lập lòe bầu trời, lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng kỳ dị để người báo thù toàn viên tập kết. Đi vào người báo thù căn cứ trừ người báo thù bên ngoài còn có giáo sư cùng Magneto cùng Nick Fury. Có thể nói trên địa cầu 8 thành chính nghĩa thế lực đại biểu đều xuất hiện ở nơi này. Nick Fury nhìn về phía giống như Long, Thánh Long Tử. Đối với cái này một lần xuất hiện dị thế giới, ngươi có cái gì hiểu sao? Giống như Long nhẹ gật đầu nói ra, một lần này dị thế giới vẫn là lấy ra. Chúng ta thế giới đã từng phát sinh lịch sử. Nói giống như Long nhìn về phía Captain America. Thời gian là đệ nhị thế chiến. Chủ yếu sự kiện chính là đội trưởng chính là sinh ra đến bị băng phong trước đó phát sinh sự tình. Cái gì? Captain America kinh ngạc nhìn lấy giống như Long. Thánh Long Tử, ngươi có thể xác định sao? Captain America có chút kích động hỏi. Đúng vậy à, có thể bảo chứng đây là sự thực, lần này là Tony nói. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua cha mình lúc còn trẻ bộ dáng đâu. Ta và mọi người giải thích một chút đi. Ta đem hiện tại xưng là cái thứ ba siêu năng giả thời đại. Thế chiến thứ hai trong lúc đó là cái thứ hai siêu năng giả thời đại. Thế chiến thứ hai trước kia xưng là cổ siêu năng giả thời đại. Mỗi khi tiến vào siêu năng giả thời đại bên trong, đều sẽ có thật nhiều siêu năng giả lần lượt xuất hiện. Nhưng là có siêu năng giả xuất hiện chỉ là một cái không thể phòng chế trùng hợp. Cho nên thả ở trong vũ trụ liền xuất hiện song song vũ trụ hoặc là chi nhánh vũ trụ. Tại thế giới của chúng ta, có nhiều như vậy siêu anh hùng. Mà ở một cái nào đó chi nhánh trong vũ trụ, chỉ có mấy vị thậm chí chỉ có một vị siêu anh hùng. Lại hoặc là cùng bên trên một cái thế giới một dạng. Trên thế giới siêu năng lực giả chỉ có Mutant, giống như Long nói đến. Cho nên, cái này một cái thế giới mới chính là đội trưởng bọn hắn thời kỳ đó chi nhánh thế giới. Không có Mutant hoặc là cái khác siêu anh hùng thế giới. Không có càng lâu đi qua. Cũng không có tương lai, chỉ có một đoạn kia thời kỳ hiện tại, chân thật tồn tại, giống như Long nói xong. Captain America liền nói đến, ta nhất định phải đi, ta cũng muốn đi, kế tiếp tự nhiên là Tony. Lúc này Nick Fury nói đến, vậy, chúng ta cải biến thế giới kia lịch sử biết có hậu quả gì không? Nick Fury hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía giống như Long. Chỉ có người giống nhau biết sinh ra nhất định ảnh hưởng, tỉ như Nick Fury, nếu như thế giới kia ngươi không có mù mất một con mắt lời nói. Thế giới dung hợp sau ngươi có lẽ con mắt còn lại biết hồi phục thị lực. Còn có Natasha, nếu như ngươi ở đây thế giới kia không có tiếp nhận đỏ phòng cải tạo cái thế giới này di chứng cũng sẽ biến mất, đương nhiên, cái thế giới này người đã chết không cách nào sống lại. Giống như Long nói đến, cái kia thật đáng tiếc, chúng ta có thể đem thế giới kia người mang về đi. Captain America nghĩ nghĩ nói ra, có thể, nhưng là cái thế giới này có người sẽ chỉ đem ký ức cùng năng lực dung hợp. Đây cũng là người bình thường thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Giống như, Long nói đến, vậy, chúng ta tại thế giới kia nghiên cứu gì gì đó. Tony hỏi, chỉ có thể đem ký ức mang về, vật thật là mang không trở lại, giống như Long nói đến. Vậy, chúng ta đi thế giới kia thì có một cái nhất định phải giải quyết người. Nick Fury trầm giọng nói, sau một khắc hắn cùng đội trưởng cùng một chỗ nói đến, Red Skull. Chúng ta còn có thời gian một ngày chuẩn bị, trừ ta còn có 5 người có thể cùng đi. Giống như Long nói đến, ta cùng đi với ngươi. Natasha nói đến, mặc dù ta cũng muốn đi, nhưng là, Coulson, Nick Fury nói đến, cục trưởng, Coulson đứng lên, ngươi và Thánh Long Tử cùng đi. Phải, cục trưởng, Coulson có chút hưng phấn, cùng Captain America cùng một chỗ ôn lại thế chiến thứ hai chiến đấu. đối với hắn mà nói tại hưng phấn cực kỳ. Vậy, còn có một cái danh ngạch, giống như Long nói đến. Để ta đi, tại gen học thượng ta còn giúp được một tay. Nói chuyện là Connor tiến sĩ. Nick Fury nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Lần này tốt nhất lời nói đem huyết thanh phối phương cùng Abraham Exkin tiến sĩ đều cứu được. Địa cầu càng ngày càng nguy hiểm. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Captain America nhẹ gật đầu nói đến, ta sẽ cứu tiến sĩ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.